Du hành giả, chương 37, siêu năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa ngục, Brito lắc lắc đầu mệt mỏi, cậu không muốn nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng ấy nữa. Chỉ là một giấc mơ thôi Zoro, không đáng phải suy nghĩ nhiều. Zoro hiển nhiên là hiểu cảm giác của cậu, nhưng cô không buông tha, cô kéo cậu phải đối mặt với thực tế. Chủ nhân, có lẽ là người không phát hiện ra nhưng sự thật là du hành ấn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không đúng, Zoro tự phản bác chính mình. Là ngài đã bắt đầu có thể vận dụng sức mạnh của du hành ấn. Zoro chắc như đinh đóng cột nói. Brito giật mình, cậu phát hiện ra rằng Zoro nói đúng. Sự thật là ngoại trừ một lần giúp cậu tìm kiếm thế giới lương sơn bạc và giúp cậu tìm đến nơi ấy à còn giúp cậu ký kết khế ước với các cô gái nữa, Brito chưa bao giờ sử dụng đến sức mạnh của nó. Lâu dần, Brito đã quên mất những hiểu biết mà Reservoir và Lilith nói với cậu về sức mạnh của du hành giả. Nghĩ đến lần cậu chạm tay vào Virot, sức mạnh của du hành ấn khủng khiếp đến nỗi có thể đản sinh ra một vị thần trong chốc lát là có thể tưởng tượng được nó ẩn chứa năng lượng khủng khiếp đến mức nào. Brito không khỏi nghĩ đến viễn cảnh có một ngày hắn hoàn toàn điều khiển được du hành ấn. Rốt cuộc thì du hành ấn của ta có năng lực gì? Brito không khỏi mong chờ tự hỏi. Em cũng không biết chủ nhân, mỗi một du hành ấn đều có một hay vài năng lực khác nhau tùy theo cấp độ của nó. Nhưng có một điểm chung là nó sẽ giúp tự nhiên du hành giả khai phá sức mạnh của mình. Để biết sức mạnh du hành ấn của người là gì thì chỉ có thể chờ đợi ngài tự tìm hiểu thôi. Brito gật gù, Zoro và Lilith đều khẳng định du hành ấn của hắn có đẳng cấp rất cao, cả ba đều rất chờ mong. Trở lại vấn đề chủ nhân, Zoro nhắc nhở cậu, à chủ nhân, em biết người rất khó khăn khi phải tin tưởng rằng giấc mơ của người là tương lai. Nhưng chủ nhân phải hiểu rằng khi người bắt đầu kiểm soát được du hành ấn, những dấu hiệu như vậy là không thể bỏ qua. Zoro ngưng trọng nói, người phải đối mặt với thực tế, master của em, ngài tuyệt đối không được trốn tránh. Brito cảm thấy xấu hổ, cậu phát hiện kể từ lần ấy, Brito bắt đầu sợ hãi nhiều hơn, cậu có xu hướng bỏ qua những điểm xấu như vậy. Chủ nhân, người phải tin tưởng chính mình, bởi vì ngài là chủ nhân của một vampire hùng mạnh như em, không có gì có thể làm ngài sợ hãi. Nói đi chủ nhân, ngài nhìn thấy gì trong giấc mơ? Lilith đột nhiên vòng tới trước mặt cậu và hỏi, cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu như thể lôi hết tất cả những gì ẩn giấu trong trái tim cậu ra. Lilith luôn rất hiểu cậu, luôn luôn như thế cậu có thể dối trá với Zoro nhưng tuyệt nhiên không thể giấu Lilith bất kỳ điều gì. Brito thở dài, cậu nhớ lại giấc mơ kinh hoàng khi nãy và nói. Tân thần ác quỷ, những đứa trẻ và huyết tế. Trong khi đó tại một vùng đất nơi mà khắp nơi là hào quang chiếu rọi có những tòa nhà mang kiến trúc đậm chất tôn giáo và nồng hậu khí tức thánh khiết tại tòa tháp cao nhất và sâu nhất của nó, một cô gái tỉnh dậy. Đó là một cô gái đẹp đến không bút mực nào tả được, một khuôn mặt hoàn hảo đến mức thần linh đều phải ghen tị. Từ cô toát ra một hơi thở cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tên cô là Bernadette, cô mệt mỏi vươn người dậy, hơi hơi hé miệng và nói. Người đâu, truyền lời của ta, thánh nữ đã tỉnh dậy. Lời tiên tri đã bắt đầu. Cái gì, thánh nữ nàng nói gì? Người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sự đố kỵ được đẩy lên đỉnh cao nhất, vị thần mới được sinh ra, sẽ là lúc bóng tối chờ mình và cường đại hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, một vị khô lâu kỵ sĩ đang đứng trên đỉnh ngọn tháp lắng nghe lời tiên tri. Trong tay ông nắm một thanh đại kiếm, một cặp mắt lấp lóe lửa xanh và từ trên người tỏa ra làn khói đen đặc. Ông nhìn về phía tòa tháp và mở lời. Leviathan, Bernadette không kinh ngạc khi đột nhiên có một tiếng nói vọng vào trong tai mình. Tuy cô không nhìn thấy vị kỵ sĩ, nhưng cô vẫn trả lời. Đúng vậy, chỉ sợ so với 1000 năm trước còn muốn kinh khủng. Hai người trầm mặc một lúc lâu, và cô lại lên tiếng trước. Ngươi vẫn lại chiến đấu sao, Eric? Giọng nói của cô mang theo sầu lo. Ta sẽ, ông trả lời ngắn gọn. Ngươi đã hứa rằng sẽ mang ta rời khỏi đây sau trận chiến 1000 năm trước. Bernadette thổn thức nói, xin lỗi, vị kỵ sĩ vẫn dùng một cách nói chuyện tiêu kiệm như vậy. Bernadette cắn chặt hàm răng, đồ dối trá, lũ đàn ông các ngươi đều dối trá như nhau, cô hét lên trong lòng. Ánh sáng thánh khiết trên người cô nhạt dần, Bernadette vội vàng bình phục lại tâm tình, cô dùng giọng điệu như ra lệnh nói. Tới đây và ôm ta đi, vị kỵ sĩ có chút lưỡng lự, nhưng sau đó ông hóa thành một làn khói đen và tiến vào theo đường của sổ. Khi trở lại hình dáng cũ, ông đã ôm cô vào lòng. Bernadette say mê vuốt ve khuôn mặt của ông, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ ông. Cô có chút tiếc nuối. Tại sao anh lại cố chấp như thế Eric, mang em đi và không ai có thể làm gì chúng ta? em đã chán ghét sống như thế này lắm rồi, hãy để em được ở bên anh. Cô như succubus dụ dỗ đàn ông như thế nói vào tai ông. Vị kỵ sĩ có chút dãy dụa, nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Ông thả cô ra, trong mắt bằng hỏa diễm của ông bùng cháy. Ông ngắm nhìn Bernadette như muốn khắc sâu khuôn mặt cô vào trong lòng. Sau đó ông lại hóa thành một làn khói muốn rời đi. Chờ đã, Bernadette lên tiếng, thanh kiếm đó để lại đây, chúng ta sẽ hồi sinh nó. Ta phải làm điều gì đó. Sau khi hiểu được giấc mơ có thể là tương lai sẽ xảy ra, Rito quyết định phải ngăn chặn nó. Nhưng một lần nữa Zoro lại kéo hắn về hiện thực. Không, chủ nhân, người quá yếu. Những thứ như thay đổi vận mệnh của một vị thần thì chỉ có thể là thần mới làm được. Những lời này của Zoro đã đánh tan chút tự tin và kiêu ngạo của hắn kể từ khi đạt được tông sư cấp độ. Sự thật là chút sức mạnh mà hắn vẫn luôn dựa dẫm ấy đừng nói là chống chọi thần linh, ngay cả nhân loại đỉnh cao cũng có thể đem hắn mạt sát. À, vẫn trong phạm trù phàm nhân, nơi này không phải trái đất, chỗ mà một vị tông sư có thể khiêu chiến cả thế giới, hắn có thể sống bình an ở thời kỳ bình thường tại nơi này bằng sức mạnh hiện tại, nhưng sẽ chết lúc vị tân thần sinh ra nếu hắn không nhanh chóng mạnh lên. Ta phải làm thế nào? Rito chợt cảm thấy mình thật yếu đuối cả sức mạnh lẫn tâm tính. Hắn không dám đối mặt với một giấc mơ, và giờ thì hắn lại sợ hãi phải chết. Lilith nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Chủ nhân, người vẫn còn quá trẻ, người có tiềm năng nhưng không có sức mạnh. Cô dừng lại một chút nhưng lại nói tiếp. Thực ra vẫn luôn có một số chuyện em vẫn giấu ngài đến giờ. À, Rito kinh ngạc, Lilith giấu hắn nhiều chuyện nhưng Rito không để ý, có một số thứ hắn hiểu rằng khi còn quá yếu thì không nên biết. Nhưng nhìn cái cách mà Lilith xoắn xuýt khi nói đến chuyện này, Rito cảm thấy động lòng. Là, thực ra thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lilith nhìn về phía Zoro, Zoro cũng không hiểu được Lilith muốn nói gì. Thực ra thì 18 năm về trước em vẫn chưa giết chết kẻ thù của ngài. Rito ngẩn người, Zoro cũng ngạc nhiên. Đây là chuyện quỷ gì? Này, đừng nói với tôi là cô kém đến nỗi không thể giết được hai tên phàm nhân đấy nhé. Zoro nhướng mày rồi nhận ra ngay vấn đề trong lời nói của Lilith. Không, không phải, là, đương nhiên là vì ta bỗng nhiên nổi lên lòng thương hại nên tha cho hai con dẹp đó thôi. Lilith chống eo bằng cả hai tay và dương bộ ngực của học sinh lớp 5 lên như muốn làm chứng cho những gì cô nói. Được rồi, Zoro, chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Rito nhíu mày nhìn Zoro đang trưng ra cái biểu lộ kỳ quái khi cố gắng nhịn để khỏi bật ra thành tiếng. Cậu cũng không để ý đến cô mà quay sang Lilith đang cố gắng phân bua vì cái thiếu sót của mình. Vậy Lilith, tại sao cô lại nói chuyện này bây giờ? Tuy còn nhiều điều thắc mắc nhưng Rito vẫn hỏi cái này trước vì dường như nó liên quan đến những việc hiện tại. Lilith trừng mắt nhìn Zoro, sau đó thì hướng về Rito nói. Là chủ nhân, thực ra thế giới bên kia của ngài, ta nghĩ rằng tồn tại một loại sức mạnh gọi là siêu năng lực. Rito đang suy nghĩ về những điều mà Lilith nói. Thế giới nơi hắn sinh ra tồn tại một loại sức mạnh gọi là siêu năng lực. Rito là một siêu năng lực giả, nhưng vì ở Lương Sơn Bạc thế giới sức mạnh này của hắn bị áp chế, nhưng sự thật là nó vẫn tồn tại. Rito nghi ngờ nhìn du hành ấn trên mu bàn tay mình, hắn cảm thấy giống như cuộc đời của hắn bị dẫn dắt từ khi nhận được thứ này. Phải biết coi như là sức mạnh tông sư của hắn khi qua thế giới khác vẫn duy trì được 1% sức mạnh, nghe thì ít nhưng vẫn rất đáng kể. Theo như Lilith nói, dựa theo trình độ tinh thần lực của hắn bây giờ thì siêu năng lực của hắn phải đạt đến B cảnh giới, và dường như thế giới này không hạn chế nó. Như vậy siêu năng lực của hắn đi đâu rồi? Rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời khiến hắn rất khó chịu. Lilith cũng nói rằng những kẻ muốn giết cậu là siêu năng lực giả, như vậy nguyên nhân bọn chúng muốn giết gia đình cậu hẳn là liên quan đến nó. Lắc lắc đầu, Rito từ bỏ. Cậu vẫn cảm thấy chưa đến thời điểm trở về thế giới bên kia. Rốt cục mi muốn ta làm gì đây? Rito giơ bàn tay phải lên tự hỏi. Cách chương.